Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hứa Vi Nhân cũng không hề che giấu nét kinh ngạc của mình. Nhìn Hạ Tử Hy lên tiếng. Con gái nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp. Hạ Tử Hy mỉm cười. Nếu so với mẹ, thì vẫn còn kém xa lắm. Hứa Vi Nhân cũng mỉm cười nói. Mẹ hiện tại đã lớn tuổi rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười. Nếu so với mẹ, thì vẫn còn kém xa lắm. Hứa Vi Nhân cũng mỉm cười nói. Mẹ hiện tại đã lớn tuổi rồi. Trong mắt của con, mẹ luôn xinh đẹp cùng trẻ tuổi nhất. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền tiến đến ôm lấy Hứa Vi Nhân, thể hiện sự thân thiết. Hạ Tử Hy đứng một bên nhìn khung cảnh này, trong tay nâng ly rượu, nhưng ánh mắt không một giây phút nào rời khỏi người Hạ Tử Hy. Lúc này, Hạ Thiên đã chú ý đến dáng vẻ không thỏa đáng của Hạ Tử Dục. Liền lên tiếng, Tử Dục, gặp được em gái như thế nào lại không nói câu nào? Câu nói này khiến cho Hạ Tử Dục bừng tỉnh, nhìn Hạ Tử Hy, thu lại ánh mắt không thuộc về anh, gật đầu lên tiếng, đúng vậy, rất xinh đẹp, câu nói này, Hạ Thiên nghe vào cảm thấy vô cùng khó chịu, có lẽ, ông cũng nên tính toán cho Hạ Tử Dục rồi. Hạ Tử Hy ngược lại không để tâm, chỉ mỉm cười nói, anh trai cũng rất đẹp trai, nếu như dẫn thêm một bạn khiêu vũ khác. Như vậy càng có thêm sức hấp dẫn. Câu nói này, hoàn toàn chỉ là một câu nói đùa. Nhưng Hạ Thiên ngược lại để tâm đến. Chính vào lúc này, một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của bọn họ. Vài người đồng loạt hướng mắt nhìn về phía trước. Sân khấu bên kia, người dẫn chương trình đang cầm theo. Micro bước lên, chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên xin nhiệt liệt hoan nghênh mọi người đã đến buổi lễ kỷ niệm 2 năm thành lập của tập đoàn Vân Duệ. Xin được tự giới thiệu, tôi là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Vân Duệ. Cũng là người phụ trách của buổi tiệc đêm nay. Nay, xin được cảm ơn sự xuất hiện của tất cả mọi người. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu khách khí nói. Những người dưới khán đài đều chăm chú lắng nghe. Bao gồm Hạ, Tử Hy. Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập Vân Duệ, thật sự được tổ chức vô cùng long trọng. Thật ra từ ban đầu, Hạ Tử Hy nên dự đoán được, dựa theo tính cách phô trương như Mục Cảnh Thiên, nhất định sẽ tổ chức vô cùng long trọng. Quả nhiên không sai, giám đốc phòng quan hệ công chúng đứng trên sân khấu phát biểu liên tục. Nội dung liên quan đến thành tích cùng thành công trong 2 năm nay của Vân Duệ, sau đó tổng kết tình hình chung. Cuối cùng phát biểu, hiện tại xin được mời Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vân Duệ chúng ta lên sân khấu phát biểu vài lời. Câu nói này vừa dứt lời, liền vang lên một tràng pháo tay. Trong tiếng vỗ tay, Mục Cảnh Thiên từ phía bên cạnh sân khấu từ từ xuất hiện. Thân ảnh cao lớn nổi bật, giống như hạc giữa bầy gà. Đẹp trai chói mắt, trong chớp mắt thắp sáng cả không gian tối tăm. Mục Cảnh Thiên đêm nay đặc biệt nổi bật. Một bộ vest đen toàn thân, trang trọng hiếm có, nhưng lập tức thể hiện khí chất cao quý không gì sánh được của anh. Phần tóc mái xếp lớp độc đáo dường như đã được cắt ngắn, khiến cho đường nét trên khuôn mặt lập tức trở nên nổi bật. Ngũ quan lập thể tuấn mỹ, khiến cả người tỏa ra một loại khí thế đế vương uy nghiêm. Lúc này trên khuôn mặt tuấn tú tà mị nở nụ cười phóng túng, dáng vẻ không chút câu nệ. Nhưng ánh mắt như, vô tình để lộ thần sắc khiến người khác không dám xem thường. Anh bước từng bước lên sân khấu, cao quý đứng vào vị trí trung tâm, thừa nhận ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người. Mục Cảnh Thiên không vội vàng lên tiếng, ánh mắt đặc biệt bắt đầu trong dòng người tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt của anh lướt đến trên người Hạ Tử Hy lúc này đang đứng không xa. Ánh mắt rực lửa đó lưu lại trong đôi mắt sâu thẳm. Từ đầu đến cuối đều khóa chặt về hướng cô xuất hiện. Giống như trong hàng ngàn người, anh chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra Hạ Tử Hy. Nhìn về hướng của anh, khóe môi Hạ Tử Hy nhếch lên một nụ cười cổ vũ. Hướng về phía anh nhẹ nhẹ vỗ tay khích lệ, khóe môi Mục Cảnh Thiên cũng nhếch lên. ánh mắt sâu thẳm càng thêm chắc chắn. Cách Trương